xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, nhà văn dành rất nhiều trang để nói về Chúa Trời tạo hóa hay một đấng vô danh. Mặc dù không giấu được niềm tự hào khi con người cùng với sự tiến bộ của khoa học không ngừng có những khám phá mới về thế giới quanh mình, nhà văn vẫn cho rằng chúng ta không thể hiểu hết cuộc sống. Phải chăng chính ở chỗ không thể lý giải đó, chúng ta có khoảng không cho trí tưởng tượng cho những trang văn như Lao Động Biển Cả? Sau đây, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe phần tiếp theo tiểu thuyết này của nhà văn Pháp Victor Hugo. Trong công cuộc tạo hóa có một đấng vô danh. Đấng vô danh ấy có những lý lẽ riêng mà chúng ta không hiểu nổi. Nó cố gắng trong khủng khiếp cũng như trong trường hợp tráng lệ. Những thành công của nó trong mặt kinh hãi khiến người ta phải run sợ. Ước mơ của con người là một thử thách luôn luôn bị vượt qua bởi công cuộc tạo hóa. Có một cái gì đó còn tối tăm hơn giấc mộng, đó là sự việc. Thực tế vượt xa ác mộng. Những hồn ma của chúng ta là những ca đẻ non. Sau chúng ta hay là trước chúng ta, thiên nhiên đã tạo ra chúng hoàn chỉnh hơn. Ở Seyen, trên những giường ngủ thường có rơi bay đấng vô danh, đấng vô hình, đấng khả hữu. Bạn hãy thăm dò ba vực thẳm đó. Chúng ta hay đừng cãi lý với vô biên. Cãi lý không phải là khoanh vùng, chối không phải là giới định. Mặc dầu chúng ta lạc quan, vẫn có những sinh vật khiến ta phải sợ hãi. Có kinh hoàng thật, bằng xương bằng thịt. Nó ở bên dưới ta và bên trên ta. Nó vẫn giữ cái vẻ không thật, và vì khiếp sợ, nó hình như ở ngoài vật thể. Bất ngờ thường rình mò chúng ta. Nó hiện ra với chúng ta. Nó nắm chặt chúng ta. Nó nuốt chừng chúng ta. Và nếu nó có vẻ thật với chúng ta thì cũng chỉ gọi là thôi. Công cuộc tạo hóa đầy rẫy những hình thành choáng ngợp bao bọc chúng ta mà chúng ta vẫn phải ngờ vực. Vì lộng lẫy quá hay là vì dị dạng quá? Đây quá phong phú về hài hòa, kia quá nhiều hỗn loạn. Chúa hay quá đáng. Ở dưới đất hay ở trên trời kia, Chúa thường đi quá xa. Những dập dình của sinh khí cũng vô biên vô tận như những nếp sóng gợn của nước. Chúng đan, chúng thắt vào nhau, hết cởi ra rồi thắt lại. Những vùng của thực tế vũ trụ xoắn xuýt vào nhau ở trên và ở dưới chân trời của chúng ta thành hình chôn ốc bất tận. Cuộc sống là con rắn diệu kỳ của vô biên. Không có đầu cũng không có đuôi, không sơ khởi cũng không hoàn thành, rất nhiều mắt xích. Có những tràng thiên thể, lại có những sâu con ghẻ, mọi cái giữ chặt lấy nhau, tất cả bám chắc vào nhau. Như chúng tôi đã nói ở chỗ khác, hai tháp Babel ngược chiều, một cái lao xuống và một cái vút lên, đó là trần gian. Điều đáng kinh ngạc là nếu chúng ta hiểu nổi nó, cùng lắm chúng ta chỉ có thể phỏng đoán được nó thôi. Chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp đo lường nào đó cho cái cảnh quay cuồng đó, và đó là vũ trụ. Đứng trước những vực thẳm, mơ màng là sức mạnh duy nhất của chúng ta. Nhận thức của chúng ta rất ngắn ngủi, không thể nào chạy theo công cuộc tạo hóa, cái hơi thở vô cùng dài rộng đó. Những giả thuyết của chúng ta chỉ là những hình thái kinh hãi, sững sờ xem xét những cành nhánh không tả hết của đấng khả hữu và những giãn nở thực tế trong tất cả các hướng. Chúa đạt đến chỗ không thể hiểu nổi trong loài nhuyễn thể cũng như trong tinh tú trên trời. Chính là sự thái quá của Chúa dẫn ta đến chỗ phủ nhận Chúa. Con số vô cùng tận về các công trình tổ hợp của Chúa làm chúng ta hoa mắt hay là phẫn uất. Nhưng phẫn uất hay hoa mắt, nó cũng hành hạ chúng ta. Sự có mặt khắp mọi nơi của Chúa trong từng việc nhỏ nhặt khiến chúng ta ngỡ ngàng. Nó nổi bật nhất trong những hiện tượng cùng cực, trong những kỳ công ghê tởm hay sáng lạng mà người ta có thể gọi là sự việc ranh giới. Thực tế, đấy là những chỗ bắt đầu của các khu vực. Điểm đó đạt được rồi, công nhận, ghi nhận và chịu đựng rồi, chúng ta không hiểu gì thêm nữa. Óc tưởng tượng không chịu lặn xuống và không chịu bay lượn. Khoa học không muốn biết gì hơn. Tốt, thế là đủ. Chúng ta đã chán chê, chúng ta đã chờ đủ rồi. Óc não về mặt khoa học chỉ là một vật chứa có hạn. Một kiến thức quá sâu rộng về thực tế trong một con người sẽ bị người khác xem như là điên rồ. Khoa học trọn vẹn sẽ có vẻ như mất trí, và kẻ bất hạnh nào hân hạnh được giáp mặt với đấng vô danh trên đỉnh cao của sự việc sẽ chỉ xuống núi Sinai để đi vào Bethlehem. Chúng ta không nên thăm dò xa hơn nữa. Về mặt vũ trụ, chúng ta chỉ nên nhận những gì hiện có và thêm vào đó những gì có thể có. Thực tế là đường tiệm cận của khả hữu giao điểm ở tít cuối vô cực. Trong vấn đề tạo hóa, vốn là cái vỏ ngoài của chúng ta và là sự thấu triệt của chúng ta, thì không một cái gì không thể bị phủ nhận ngay từ đầu, trừ cái phi lý, trừ cái gì tự hủy diệt. Điều không thể lĩnh hội chiếm chỗ nhiều quá, không còn chỗ cho cái không chắc. Vì có sao chổi, nên cũng rất có thể có con rắn thần. Không thể tìm thấy chỗ ngồi cuối cùng của bóng tối cũng như là ánh sáng. Đấng vô danh là ở cả hai nơi. Uế khí cũng có mặt hợp lý của nó như là tia sáng và hợp lý, tức là sự sống. Nguyên do của các thiên tai ở trên tầm hiểu biết của chúng ta. Cần gì phải có thảm họa này chứ? Ích lợi của trận hỏa hoạn này, trận lụt này, trận động đất này, của cuộc đắm tàu này, trận dịch hạch này, trận hỏa phun này là thế nào đây? Công dụng của các thiên tai là như thế nào? Ngoài con người ra, vì lý do gì mà người ta lại làm những việc người ta làm? Dưới góc độ nào đấng thượng đế bí mật nhìn các nguyên nhân và kết quả? Các nguyên tố cơ bản trung gian giữa thượng đế với chúng ta có sáng suốt hay không? Thông thường, ta thấy chúng nó có vẻ như là mất trí, đôi khi còn ngu độn nữa. Lavoisier nói, sự điên cuồng của không khí. Trong tăm tối có những sức mạnh mà cách hành động làm ta sửng sốt. Hình như chúng ta là những sinh linh, chúng ta phải tính toán. Nếu không đến những điều hợp tác vô hình, thì ít ra cũng đến những sức mạnh mù quáng vô danh nào đó chịu một phần trách nhiệm về cách sắp đặt các sự vật. Những sức mạnh tối tăm ấy mò mẫm điều khiển loài người. Tuy vậy chúng ta cần nói rõ, phải phân biệt giữa mù quáng và tối tăm. Không thể hiểu nổi, không phải là mù quáng. Những sức mạnh ấy tối tăm, điều đó không có nghĩa là chúng vô ý thức. Chúng khá tích cực nên không thể nào đơn thuần thụ động được. Chúng ta gọi chúng là sức mạnh, có lẽ chúng là những uy lực. Vậy thì gió nói gì? Nó nói với ai? Ai nghe nó? Nó thì thầm với cái tai nào đây? Ở gần mặt đất đôi khi nó im lặng. Ở những chỗ cao không bao giờ. Nó là tiếng nói. Tất cả tiếng động khác ngưng hẳn hay tạm ngừng. Chỉ riêng tiếng nó là vẫn còn thôi. trong cái ba hoa của gió tràn ngập không khí. Đó là tiếng thì thầm ngoan cố vĩ đại nhất. Và đó có phải là bài độc thoại hay không? Có phải là câu đáp lại hay không? Không gì đơn điệu hơn và cao siêu hơn. Cái tiếng làm nhảm đó của vực sâu trước kia đã bị nhiều nhà triết học cho là xấu. Những nhà theo thuyết xích thể tiền vạn thần, quen chất vấn thiên nhiên, đã phẫn uất vì nó. Tại sao cái tiếng rít như sáo kia lúc nào cũng như lúc nào vậy? Tại sao lại cái tiếng nghiến răng kia lúc nào cũng như lúc nào? Ích gì mà nó cứ gân cổ lên trong mây để nhắc đi nhắc lại mãi những điệu cũ rích kia. Hãy thay đổi tiếng kêu xem sao. Một triết gia theo phái Khuyển Nho thường chống một cái gậy. Gậy này sau khi ông ta chết bán được 1 ta lăng, tức là bằng 5.000 franc bấy giờ. Những lúc gió to vẫn nhún vai dạo chơi ngoài bờ biển. Ông ta lắng nghe tiếng gió rì rầm y như tham dự một bàn cãi của thầy kiện. Ông ta có vẻ như trách móc gió trời, sao cứ lặp đi lặp lại mãi những tiếng gầm muôn thuở của chúng, sao cứ bình luận bão táp bằng những lời lẽ cũ kỹ, sao cứ làm bực mình thính giả và sao cứ làm điếc tai mọi người trước khi dìm chết họ bằng những trò nhạt nhẽo độc ác kia. Ông ta chỉ thích nói trận đắm không lời. Bản thân gió không phải là một sức mạnh, nó chỉ là một sức nhanh, tức là cường lực. Một sức mạnh mà cuối cùng khi tốc độ dừng lại đột ngột thì hóa thành hiện tượng đốt cháy tức thì. Đá chuyển thành lửa, đá sinh ra đụng chạm. Bằng sức nhanh, ngọn gió mát trở thành viên đạn. Tốc độ nghiền nát. Cái bước nhảy của con hổ cũng làm nên cuồng phong. Năm 1836, một cơn gió đi từ London lúc 10 giờ sáng, tới 10 giờ tối thì đến Stettin. Một cơn gió khác, ngày 27 tháng 2 năm 1860, trong nửa giờ đã cuốn tới Paris 20 triệu tấn không khí. Một cơn gió khác cũng đổ xuống Paris ngày 23 tháng 5 năm 1865, 1 triệu 60 vạn thước khối nước trong 30 phút. Và bên cạnh những cơn gió châu Phi và châu Á, thì những cơn gió của châu Âu chẳng có nghĩa lý gì cả. Một vài nhà khí tượng học khẳng định rằng, đôi khi gió lốc cũng đi đến 600 dặm một giờ như là một viên đạn đại bác. Chúng tôi nghĩ rằng nói thế quả là có quá đáng. Những đòn sức mạnh của cái tốc độ đó thật phi thường. Một ngọn gió đi qua cuốn phăng một khẩu đại bác 10 ly khỏi bom chiến hạm Sane. Một ngọn khác ở Jersey năm 1854 quật đổ liền tức khắc một bức tường dài 40 thước như một tờ giấy đặt trên mặt đất. Rồi một ngọn khác năm 1863 ở Guernsey gần Saint Martin xé toang một cái cối xay bột to bẻ phăng cây thánh giá và cắm 2 cái xà gồ của nó cùng với những bậc thang thẳng xuống đất như 2 cái lồng chim. Và cách đấy 50 bước, một ngọn khác ngày 7 tháng 6 năm 1859 đã phạt ngang một đường phố ở Granville. Một ngọn gió khác làm khô cả một cánh rừng, và một ngọn gió khác luồn dưới sóng làm gãy những thạch tâm và cuốn những mảng khổng lồ vào trong thung lũng đào buốc bông. Các hạm đội cũng không tài giỏi gì hơn. Chỉ một hơi thôi, gió bắc mất 2 cái tàu ở Orellana. Nói tới các kỳ tích về sức mạnh ấy của gió, truyền thuyết cũng thống nhất với khoa học, tất nhiên có đi xa hơn một chút. Những người ở Iceland một hôm than phiền về khí hậu khắc nghiệt của họ, vì Hekla không phải là một lò sưởi đủ sức sưởi ấm cho họ. Buộc vào hòn đảo của các ngài 1 cái tàu kéo, gió địa cực gào to với họ, rồi muốn kéo Iceland đến đâu tôi sẽ kéo hộ cho. Những sức mạnh ấy chiếm diệt lấy các khoảng không gian. Gió giữ chặt biển cả như một chủ nhân tham lam. Nó chống lại sự xâm chiếm của con người để bảo vệ cả những địa ngục mà nó giấu kín, cũng như những thiên đường mà nó che chở, bảo vệ những hòa sơn của Nam Cực. Một số khác có cái bản năng thần thánh và chắc chắn của văn minh, và chính vì tiến bộ mà họ đương đầu với phong ba bão táp. Hàng hải là giáo dục, biển cả là một mái trường hoành tráng. Việc chung sống với các hiện tượng khó sai khiến đó sản sinh ra một giống người can trường đáng được yêu quý là các thủy thủ. Không có người chinh phục nào khác ngoài họ ra. Các bạn hãy nhìn họ trên biển cả mà xem, những thủy thủ ấy, những con người tuẫn nghiệp bình tĩnh, những kẻ chiến thắng thầm lặng, những khuôn mặt nam nhi mang trong ánh mắt cái tôn giáo xuất phát từ vực thẳm. Và hãy thêm điều này, hàng hải trái ngược với chiến tranh. Hàng hải làm cho dã man trở thành văn minh, còn chiến tranh thì làm cho văn minh trở thành dã man. Những gì các thủy thủ làm đều có thể dám thú nhận. Điều quái gở là con người thường ca ngợi những chuyện chém giết nhiều hơn là những việc khám phá. Nó thiết tha có được hai mặt của con vật, hung dữ cộng với ngu si. Bởi vậy mà sinh ra vô vàn chuyện tàn sát lẫn nhau. Do đó mà phải có những đạo quân cho chiến tranh và chiến tranh cho các đạo quân. Nhân loại sẽ làm chủ được hai thứ tài sản, toàn bộ quả đất và toàn bộ cuộc sống. Trong khi chờ đợi thì văn minh vẫn hành hạ người thủy thủ. Thật là một điều nhục nhã. Năm 1863, để chỉ kể năm ấy thôi, hải quân đã nhận 25.513 roi. Do ai đánh vậy? Do sĩ quan đánh thủy thủ. Trong hai thứ người đó, kẻ nào bị mất phẩm giá đây? Chính là nhờ biển cả mà đất liền tự chinh phục. Một công việc vất vả, rộng lớn, không ngừng được bàn đến. Toàn bộ biển cả bao phủ một hàm ý nguy hại. Tuy nhiên con người vẫn thắng được biển cả. Dần ra bước một thong thả một cách khoa học. Chỉ từ 20 năm thôi, bằng công cuộc nghiên cứu biển cả, nhờ những công việc tốt đẹp của nhà thăm dò tài giỏi Maori, người ta đã rút ngắn được 10 ngày hành trình trên đường xích đạo, 15 ngày hành trình đến Trung Quốc và 50 ngày hành trình đến châu Úc. Con người quen xâm lấn và không gian có vẻ như thỏa thuận. Đại dương hình như hàng phục, bão táp rút lui không phải là không lồng lộn. Sức gió ào ào là một thứ rào chắn. Trạm đầu tiên của các gió bấc là ở hàng cột Hequin. Người ta xâm phạm Canpe và Abila, trong đó phía trên kia châu Phi, trước chiếc tàu đang đi của con người thì mũi cắp non nổi lên, sừng sững đứng chắn đại dương, dưới một vẻ nhìn hầm hầm, dưới đôi lông mày rậm. Cấm đi qua, nhưng con người cứ đi qua. Gió trời phải nhượng bộ. Chúng có dễ dàng hơn với An Sông, vị anh hùng kiêm tướng cướp. Chúng đưa đến tận các đảo Ladrong, và chính có phép của chúng, y mới được trở về London giữa tiếng trống kèn, với 32 chiếc xe chất đầy tiền bạc Tây Ban Nha. Chúng đã có những cử chỉ ân cần như thế đối với nước Anh, nhất là vào thời kỳ mà Catit Madue, nữ hoàng Birante, cử những hạm đội thuyền độc mộc chống lại Rouen. Chúng ta đang ở trong nhà chúng, và chúng ở trong nhà chúng ta. Chúng nó muốn phục thù, chúng nó đến tìm con người. Chúng nó giận dữ, chúng tuyên chiến với con người trên 20 điểm cùng một lúc tại châu Á, đồng thời tại cả châu Âu. Chúng đã làm một cuộc xuất quân, chúng rời khỏi những nơi hẻo lánh sâu thẳm của chúng, và chúng ào ạt đổ vào đất liền. Thiếu chúng, mặt đất sẽ không có sông, rừng, không có đồng xanh, hoa quả, và không có hoa thơm. Chúng làm cho không khí dễ thở, cho trái đất sống được, giúp cho con người có thể tồn tại được. Chúng có nhiệm vụ quét sạch mọi uế khí đi. Chúng có trách nhiệm dự trữ nước. Đó là công trình chống úng huyền diệu của khí quyển. Đó là ích lợi của những vật tàn phá. Các bạn hãy cất bỏ nước đi và tưởng tượng xem còn lại những gì. Bọn côn đồ đó là những tên nấu rượu. Mỗi khi nhìn thấy một đám mây, các bạn lại thấy cái bình cong và cái nồi cất của chúng. Thùng chứa nước có muối, nếu không nó sẽ thối rữa. Từ giọt nước đại dương, gió trời sẽ làm thành giọt nước mưa. Bỏ bớt chúng đi, vũ trụ của trái đất sẽ gồm có hai bãi hoang địa lỏng và hoang địa cứng. Tất cả những gì ngoài nước đều sẽ khô cằn, và mặt đất sẽ hóa thành đá, địa cầu sẽ là cái sọ nhẵn thín của một cái đầu người chết rất to lăn tròn trong bầu trời xanh. Vào các tiết cân phân, gió bốn phương rầm rộ tiến về đất liền. Vào những thời kỳ này, cán cân nhiệt đới và địa cực dập dình trao đảo, và dòng chiều vĩ đại của khí quyển dồn chiều lên sang một bán cầu và chiều xuống sang bán cầu bên kia. Có những chòm sao biểu thị những hiện tượng đó, như là sao Thiên Bình, sao Bảo Bình. Đấy là mùa bão táp. Biển cả đang chờ đợi và giữ thái độ rất im lặng. Đôi khi bầu trời có vẻ cau có mờ đục, một đám mây từ chân trời ùn ùn kéo lên che kín cả bầu trời. Các thủy thủ lo lắng nhìn vẻ bực tức của bóng tối. Nhưng chính cái vẻ hài lòng của nó mới là điều họ sợ nhất. Một bầu trời tươi vui giữa tiết phân cân, thì đấy chính là điềm báo bão táp sắp giờ trò nham hiểm. Những lúc trời như thế, tháp các bà hay khóc ở Amsterdam đông nghịt các bà đứng ngắm chân trời. Khi nào bão xuân hoặc bão thu về muộn, tức là nó định chồng chất thật nhiều. Nó tích trữ để mà tàn phá. Phải coi chừng các khoản còn nợ lại. Angkor thường nói biển cả vốn sòng phẳng. Khi phải chờ đợi quá lâu rồi, biển cả chỉ để lộ sốt ruột bằng thái độ bình tĩnh hơn. Có điều là áp lực của từ trường biểu thị bằng cái có thể gọi là chứng viêm của nước. Từ sóng biển thoát lên những ánh sáng mờ mờ. Không khí có điện, nước có lân tinh. Các thủy thủ cảm thấy mệt nhoài. Giây phút ấy đặc biệt nguy hiểm đối với những tàu bè vỏ sắt. Lớp vỏ sắt của chúng có thể làm cho la bàn chỉ sai và khiến chúng bị lạc đường ngay. Chiếc tàu xuyên Đại Tây Dương, Yuva, đã đắm là vì thế. Đối với những người quen sống ở biển cả, thì những lúc ấy có vẻ rất khác thường. Dường như nó vừa mong mỏi, lại vừa sợ cuồng phong. Có những cuộc tình duyên tuy rất được thiên nhiên mong muốn được đón tiếp theo kiểu ấy. Sư tử cái động dục thường chạy trốn khi nhìn thấy sư tử đực. Và biển cả cũng thế, đang động cỡn, vì vậy mà nó run rẩy. Cuộc hôn nhân to lớn phi thường sắp diễn ra. Cũng như các cuộc hôn lễ của hoàng đế ngày xưa, cuộc hôn nhân này được cử hành với những cảnh tàn sát. Đây là một ngày lễ kèm thêm tai họa. Trong khi ấy, từ nơi kia, từ ngoài khơi, từ các vĩ tuyến bất khả xâm phạm, từ chân trời xanh nhợt của những vùng xa vắng, và từ tận cùng của tự do không biên giới, các loại gió đang ùn ùn kéo đến. Hãy cẩn thận, và đấy là tiết cân phân. Một cơn bão bao giờ cũng mang nặng âm mưu. Trong thần thoại cổ cũng có những nhân vật không rõ ràng xen lẫn trong thiên nhiên bao la, hỗn độn. Chúng chia nhau các phần việc, và sự liên minh giữa các nguyên tố cơ bản là cần thiết. Có những việc cần thúc giục sóng biển, mây trời, tần khí, đêm tối là kẻ phụ tá, cần sử dụng nó. Có những cái la bàn cần phải làm lạc đường, những đèn hiệu cần phải thổi tắt. Những hải đăng cần phải che lại, những ngôi sao cần giấu đi. cần được biển cả hợp lực. Cơn bão nào cũng mở đầu bằng một tiếng rì rầm. Sau chân trời có tiếng thì thào sơ bộ của giông tố. Đây là những tiếng xa xa trong bóng tối trên cảnh yên tĩnh hãi hùng của biển cả. Gilead đã nghe thấy tiếng thì thào đáng sợ ấy. Ánh sáng lân tinh đã là lời cảnh báo thứ nhất. Tiếng rì rầm này là lời cảnh cáo thứ hai. Nếu có con quỷ Lê Dương thì chính nó đấy, chắc chắn là thế. Chính là gió. Gió trời muôn hình muôn vẻ, nhưng không khí chỉ có một. Vì vậy mà sinh ra cái hậu quả bão táp nào cũng hỗn hợp. Tính đơn nhất của không khí đòi hỏi phải như thế. Tất cả vực thẳm đều bao hàm trong một cơn bão. Toàn bộ đại dương đều nằm trong một cơn giông tố. Sức mạnh tổng hợp của nó đều nhảy vào trận tuyến và tham dự vào đấy. Sóng là vực sâu bên dưới, gió là vực sâu bên trên. Đụng chạm với một cơn bão tức là đụng chạm với toàn bộ biển cả và tất thảy bầu trời. Messier, con người thông thạo nghề biển, nhà thiên văn trầm tư trong cái phòng con Cluny thường nói, gió của muôn phương ở khắp muôn phương. Ông không tin là có những ngọn gió tù hãm ngay cả ở những vùng biển khép kín đi nữa. Đối với ông, làm gì có gió địa trung hải cơ chứ? Ông nói là ông có thể nhận ra được chúng khi chúng đi qua. Ông thường nói rằng, mưa nào cũng từ nhiệt đới tới, chớp nào cũng từ địa cực trở về. Đúng vậy, gió no điện ở chỗ giao điểm của vành khuyên. Nơi này đánh dấu chỗ tận cùng của trục và no nước ở đường xích đạo. Gió mang đến cho chúng ta chất nước từ xích đạo và chất lỏng từ các địa cực. Sự có mặt ở khắp mọi nơi, đó chính là gió. Tất nhiên điều này không có nghĩa là không có những khu vực nhiều gió. Không gì được chứng minh rõ bằng những vùng có gió luồng đều đặn. Và một ngày kia, với những con tàu chạy trên không mà chúng ta gọi theo lối Hy Lạp là phi cơ, ngành hàng không sẽ sử dụng những con đường chính của chúng. Việc gió đào kênh trong không khí là việc không phải bàn cãi. Có những con sông gió, những con lạch gió và những con suối gió. Có điều phân nhánh của không khí lại ngược chiều với phân nhánh của nước. Suối thì từ lạch chảy ra và lạch lại từ sông chảy ra, chứ không phải đổ vào đấy. Vì vậy mà đáng lý tập trung lại thì phân tán ra. Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo do Hoàng Lâm chuyển ngữ. Câu chuyện về nhân vật Gilead mắc kẹt ở eo biển Dover được gác lại. Như thế anh cần một thời gian dài nghỉ ngơi để tìm cách thoát khỏi tình cảnh khó khăn mà mình không may mắc phải. Thay vào đó, nhà văn cung cấp nhiều thông tin về các loại gió, con ngựa bất kham của đại dương rộng lớn. Tuy vậy, trong chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo, nhà văn sẽ quay trở lại với câu chuyện của Gilead, tiết lộ cách giải quyết khôn ngoan của chàng trai này. Mong các bạn chú ý đón nghe. Biên tập viên Nguyễn Hà thân ái chào tạm biệt các bạn.